Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355. Chương 355: Đem thi thể chôn. Trên thực tế, ở hắc bào nhân đi vào kéo thi thể đi ra thời điểm, Từ Khuyết liền bất động thanh sắc rời khỏi phòng. Dù sao đợi một hồi chính là nữ thi thả ra ảo giác lúc chính mình hay lại là sớm một chút rời. Trong địa đạo cách một khoảng cách thì có một chiếc vàng ố bóng đèn. Từ Khuyết đi một đoạn đường, đột nhiên phát trước mặt hiện xuất hiện một cái tam ngã ba. Từ Khuyết ngừng lại, cái kia nằm vùng thông minh lời nói, hẳn chính mình sẽ cùng đi lên. Bất quá bây giờ có chút phiền phức rồi, làm sao sẽ xuất hiện tam ngã ba? Suy nghĩ một chút, hay lại là trong chiều ở giữa đoạn rời đi, mà ở trước đèn cửa phòng miệng, phác tố nữ cái thứ hai rời đi. Đi mấy bước, đột nhiên hỏi, vẫn đi sao? Ừ, trước mặt sẽ xuất hiện tam ngã ba. Mỗi con đường cũng thông hướng mảnh này phá bỏ và rời đi khu không giống nhau địa phương. Sau khi rời khỏi đây gặp phải cái gì tự xem các ngươi vận khí. Vận khí không được, đi ra ngoài liền gặp phải cảnh sát. Vận khí tốt, liền sớm một chút rời. Người cuối cùng hắc bào nhân lạnh lùng nói. Phác tố nữ trực tiếp rời đi, mà áo dài nữ suy nghĩ một chút, lại nhìn một chút trên đất thi thể, đột nhiên đuổi theo. Được rồi, ta cũng rời đi, ta xem cổ thi thể này rất đẹp. Tài xế sát thủ liếm liếm đầu lưỡi. Các ngươi từ từ chơi đùa, ta cũng đi trước. Búa sát thủ thu hồi búa, rời đi nơi này. Này địa phương lập tức phải bỏ phế, đem thi thể liền chôn ở chỗ này đi. Một cái hắc bào nhân nắm nữ thi chân kéo tới, thi thể trên đất bị kéo ra từng đạo vết máu, da thịt thật non. Tài xế sát thủ không nhịn được nắm nữ thi thủ đem chơi một chút, rút ra chủy thủ. Ngươi muốn làm gì? Một cái hắc bào nhân hỏi. Ta trước nói qua, ta một người bạn kêu Hứa Diệp, thích nhất chính là bắt nữ nhân. Sau đó, hắc hắc, ta cùng hắn không giống nhau. Ta thích trước giết chết. Sau đó hắn chuẩn bị ở nữ thi thể thượng lục lọi. Một bên mầy mò vừa nói, vừa mới chết chứ, thân thể còn mềm nhũn. Ồ, xương sườn tại sao dường như không có? Nơi này không phải là ngươi chơi đùa địa phương. Một cách đại khái là giọng nữ hắc bào nhân, thanh âm chói tai, nếu như ngươi lộn xộn nữa, ta giết ngươi. Thanh âm băng hàn, để cho tài xế sát thủ run một cái. Chớ để ý, nàng tính khí có chút kém. Bên cạnh hắc bào nhân dặn dò một tiếng, nhìn trên đất thi thể, chôn đi. Tiếng nói rơi xuống, sau lưng dưới mặt bàn mặt đột nhiên bò ra ngoài một cỗ thi thể. Ồ, thế nào có đồ? Tài xế sát thủ lời còn chưa dứt, liền thấy trước chết đi bạch lão thái từ dưới đáy bàn bò ra ngoài. Cùng lúc đó, dưới đáy bàn, phòng tối nhỏ bên trong, chậm chạp đi ra hình thái khác nhau quỷ vật. Xảy ra chuyện gì? Trung gian hắc bào nhân tựa hồ là đám người này lão đại. Quần áo của hắn bên trong chui ra nhất đoạn tóc trắng, nhanh mạnh hướng vừa mới chui ra bạch lão thái lướt đi. Bạch lão thái trực tiếp bị quất phi. Bất quá sau một khắc, nàng lần nữa bò dậy, mà ở rời đi nơi này nơi cửa, đi ra một mình, thấy người này, những người này đều là sắc mặt đại biến. Quách Tam, sao ngươi lại tới đây? Có cái gì không đúng? Quách Tam đã chết. Quách Tam không nói một lời, vén lên quần áo của tự mình, từng cái quả cầu thịt người bình thường đầu nhe răng trợn mắt cắn tới. Cùng lúc đó, những hắc bào nhân này kinh ngạc ngẩn người phát hiện, bên cạnh mình đồng bạn cũng không biết lúc nào biến thành ác quỷ, hướng bọn họ đánh tới. Cút cho ta! Tài xế sát thủ chẳng biết lúc nào móc ra chủy thủ, hướng về phía bên người một cái hắc bào nhân đâm tới. Hắc bào nhân đầu bào bị vén lên, lộ ra một tấm tràn đầy vòi mặt. Ngươi, các ngươi đều là thứ quỷ gì? Tài xế sát thủ vốn cho là những người này là vu sư, đạo sĩ một loại người, nhưng là bây giờ mới phát hiện, chính mình sai lầm rồi. Những người này là quỷ. Từ Khuyết khi tiến vào xóa khẩu sau đó không có lập tức, mà là thông qua ở lại hiện trường linh dị máy thu hình đang nhìn người bên trong nhất cử nhất động. Chỉ tiếc cái kia nông gia muội cùng Hồng Di đi trước, búa sát thủ lại cũng đi. Đáng tiếc, Từ Khuyết lẩm bẩm một tiếng, sau đó liền thấy bên trong hắc bào nhân bắt đầu giết lẫn nhau đứng lên. Đợi đã lâu, Lôi Dễ nghe được tiếng bước chân, chỉ thấy con rán từ thứ nhất ngã ba bên trong đi ra. Đúng lúc Phác Tố Nữ cùng Hồng Di từ bên trong đi ra. Đi nhanh như vậy, con rán trong mắt lóe lên kiểu khác ánh mắt. Này ba cái giao lộ cũng có thể đi ra ngoài. Phác Tố Nữ hỏi, ừ, không tệ. Con rán mỉm cười đi tới. Hắn một cái tay khác đừng tại sau lưng, lại nắm một cây chủy thủ. Ngươi còn chờ ở chỗ này làm gì? Phác Tố Nữ hiếu kỳ hỏi. Ta đang chờ ngươi môn. Con rán giải thích. Các ngươi cũng dung hợp bọn họ chứ? Không cần ngươi quan tâm. Áo dài giọng nữ âm vắng lặng. Nàng cảm nhận được một cổ sát cơ. Các ngươi thái độ gì? Cũng quá không khách khí. Con rán lắc đầu một cái. Đừng quên là ai mang ngươi đã tới cửa. Các ngươi như vậy không biết cảm ơn. Ta nhưng là thất vọng vô cùng. Vừa nói chuyện, từng bước hướng hai nữ nhân đi tới. Ngươi nghĩ làm gì? Không nên tới. Phác Tố Nữ cảm nhận được nguy cơ. Ngươi đối phó chúng ta, sẽ không sợ ngươi phía trên biết. Các ngươi không hiểu. Con rán lắc đầu một cái. Lúc này, búa sát thủ vọt ra. Hắn sớm liền nghe được trước mặt lời nói. Thủ hạ ý thức đưa về phía bên hông. Bất quá rất nhanh, một tay kia thượng, búa từ trong tay áo đưa ra. Liếm liếm đầu lưỡi. Con rán, ngươi nghĩ làm gì? Búa, ta cũng biết ngươi sẽ ra. Con rán nói, phải không? Ngươi nghĩ đối phó ba người chúng ta? Búa sát giọng nói của thủ lạnh giá. Sai lầm rồi, là liên hiệp ngươi, đối phó hai người bọn họ. Con rán giải thích, chúng ta dung hợp quỷ vật, yêu cầu hấp thu đồng loại, mới được càng cường lực lượng. Hai nữ nhân này, vừa mới dung hợp, thực lực còn không cường. Ta hiểu rồi, búa sát thủ vẫy giật mình trong tay thiết chùy gật đầu. Đi trước cái kia nam bị ngươi giết. Áo dài nữ sắc mặt khó coi. Các nàng vừa mới dung hợp, còn không giỏi thao túng những thứ này quỷ vật. Cho nên cùng hai cái này nam chống lại, sợ rằng không dễ dàng như vậy. Từ Khuyết đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt. Lúc trước hắn cho là con rán đột nhiên xuất hiện, còn tưởng rằng hắn là cảnh sát. Nhưng là bây giờ xem ra, không phải là, chẳng lẽ là cái kia Hồng Di. Trong lòng Từ Khuyết suy đoán, người nói ngực chớ bút máy tên kia. Không, ta để cho hắn đi nha. Con rán lúc này nói, ngươi thế nào không ngăn cản hắn? Búa sát thủ hỏi, ta không nắm chắc đối phó các ngươi toàn bộ nhân, cho nên một loại sẽ để trước chạy trước mặt một hai. Con rán nhìn búa, động thủ đi, búa, chớ bị hắn lừa, giết chúng ta, hắn sẽ đối phó ngươi. Hồng Di nói, búa không lên tiếng, tựa hồ đang trầm ngâm. Bây giờ người hai phe mã cũng muốn lôi kéo búa. Con rán cười híp mắt nhìn búa. Đột nhiên nói, búa, còn do dự cái gì? Giết các nàng, ta lập tức cho ngươi đi. Ngươi và cảnh sát giao nộp. Ta được đến lực lượng. Chúng ta được cái mình muốn. Không tốt sao? Nghe vậy, mấy người kia đều ngẩn ra. Nhất là Từ Khuyết, ngạc nhiên nhìn búa. Búa sát thủ. Chính là nằm vùng ô linh. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.